Chiến thần Trấn Quốc, chương 1552, chương 1553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là dùng một thủ đoạn để đánh bại Diệp Lâm Quân? Cho dù sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, Diệp Minh Thiên lặng lẽ đi đến trước người Diệp Thần, lặng lẽ đưa cho anh ta một viên thuốc. Diệp Thần nhanh chóng uống thuốc vào bụng. Đây là một loại dược liệu đặc biệt, có thể kích thích tiềm năng trong cơ thể ơ ẩn người tới mức cao nhất. Cùng lúc đó, hai tay Diệp Minh Thiên và mấy vị cao thủ nhà họ Diệp đều đè lên người Diệp Thần. Một luồng chân khí không ngừng truyền vào trong cơ thể Diệp Thần. Bọn họ đang vận công chuyển công lực sang cho Diệp Thần, tăng cường sức mạnh cho anh a một lần nữa. Anh ta đã được bảo đảm gấp đôi. Diệp Thần nhất định phải đánh bại Diệp Lâm Quân. Cho dù bọn họ phải dùng đến phương thức ăn gian hèn hạ này. Dưới vẻ ngoài hào nhoáng của một gia đình hào môn như vậy, nhưng thực ra toàn là những thứ bẩn thỉu, nhếch nhác, xấu xa hèn hạ. Kết quả của việc ấp ra la sức mạnh của Diệp Thần nhanh chóng tăng lên, không ngừng tăng lên, 5 lần, 10 lần, 100 lần, thực lực của Diệp Thần ước chừng đã tăng lên gấp 100 lần. Bùm, Diệp Thần rõ ràng vừa mới bị Diệp Lâm Quân đánh nôn ra máu, bây giờ lại như Phượng Hoàng sống lại. Trên người tỏa một luồng khí mới, anh ta giống như ma thần vậy. Diệp Thần mỉm cười, cảm nhận sức mạnh đang dâng trào như biển cả trong người. Lần đầu cảm nhận được một luồng sức mạnh o lớn, anh ta vô cùng hưng phấn. Anh ta cảm thấy hiện tại bản thân có thể gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Diệp Lâm Quân, anh chịu chết đi. Diệp Thần gầm lên, việc nhà họ Dượng ăn gian chỉ cần là người có mắt tinh tường đều sẽ nhịn ra. Nhưng đây là La Thiên Hạ đệ nhất thế gia, ai dám nói gì bọn họ? Mọi người đều giận nhưng không ai dám nói một lời. Sao lại có thể như vậy? Nhà họ Diệp không phải đã gian lận sao? Sao có thể như vậy? Cách chương.